Chương 921, bản năng, cầu vô tốt. Không đến 100 năm thời gian, pháp lực một đường đẩy lên tới tạo hóa cảnh giới, hơn nữa còn thần thông chiến lược tuyệt đỉnh, thậm chí có thể nghịch phạt tiên nhân, cố có vô cùng vĩ lực, mấu chốt nhất là người này còn tại vừa mới đi vào đại đạo chi đồ lúc, đã lĩnh ngộ chính mình đại đạo, diễn sinh ra mơ hồ vô thượng tiên văn, ngươi gọi các vị chuẩn yêu thần làm sao không kinh ngạc, làm sao không kinh hãi, cùng bực này thiên tư nghịch thiên hạng người kết nhân quả, liền tính là không chết bất. Diệt yêu thần, lúc này cũng cao hứng không nổi. Nhìn lấy này sắc mặt hãi nhiên Gurman tử cùng Thái Tuế lão tổ, một bên Khuê Xà hơi nết khỏe môi lên lên, hừ, liền xem như thiên tư lại cao hơn, lại có thể thế nào, các ngươi không cần lo lắng, này người đã bị Thái Bình giáo tổ cho tuyết tàng, lần này đại tranh chi thế, không có hắn phần, liền xem như số mệnh ngập trời, lại bị nhốt ở tại một ngẫu chi địa, lại có thể lật đạt được cái gì bọt nước này. Khuê Xà lão tổ sắc mặt âm trầm nói, im một bên Thái Tuế lão tổ trong mắt u ám chi quang lấp lóe. Nói rõ chi tiết nói. Nhìn lấy vậy quá tuổi lão tổ cùng Gurman tử quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, này Khuê Xà lão tổ dương dương đắc ý, đem ngọc độc tú qua lại bình sinh cho nói nhất thanh nhị sở, không mảy may để lọt, đợi cho sau khi nói xong mới quay về hai người kia nói, ngươi nhìn, này Diệu Tú liền xem như tư chất nghịch thiên, số mệnh ngập trời, nhưng thì tính sao, còn không phải bị Thái Bình giáo tổ chèn ép mệnh, tiểu tử này sợ là hủy, uổng phí hết bực này vô thượng tư chất, không công bỏ lỡ cái này đại tranh chi. Thế. Cần biết tiểu tử này thế nhưng là có ngập trời khí vận, trong chư thiên này, hắn sao tiên, còn có ai có thế thành tiên. Một bên Thái Tuế lao tổ ánh mắt lấp lóe, ngươi vừa mới nói chuyện, mặc dù có chút đạo lý, nhưng là có một chút lại nói sai, chúng ta có thể tuyệt đối không lấy buông lỏng cảnh giác, đã này Diệu Tú đã bị Thái Bình giáo tổ cấm túc, như vậy vấn đề đến, vì sao Diệu Tú lúc này hội xuất hiện ở đây. Này Khuê Xà lão tổ nghe vậy sững sờ, đúng thế, vì sao Diệu Tú hội xuất hiện ở đây. Cái này đã nói lên. Hoặc là này Thái Bình giáo tổ chỉ là đối ngoại diễn kịch, căn bản cũng không có cấm túc Diệu Tú, nói là đối Diệu Tú cấm túc. Bất quá là bảo hộ hắn thôi, bằng không. Cũng là này Diệu Tú không cam tâm như vậy bỏ lỡ đại thế, vụ trộm gạt này Thái Bình giáo tổ chạy đến, cần biết Diệu Tú có như thế thiên tư, quả quyết không phải loại kêu bảo thủ hạng người, đem giáo tổ mệnh lệnh coi là trí cao pháp chỉ, dư a theo bổn tọa ý nghĩ, tất nhiên là Diệu Tú này liêu vụ trộm chạy đến thôi. Xem ra cái này Diệu Tú cũng biết mình lòng du trô nước cạn. Lọt vào giáo tổ ngăn chặn, lại là không cam tâm vụng trộm chạy đến mãng hoang đụng khí vận. Cái này Diệu Tú không hổ là thiên chi tiêu tử, cái này vận đạo cũng quá tốt, thế mà vừa vận đụng tới chúng ta mấy cái, hết lần này tới lần khác chiếm lấy này tiên thiên hôn nguyên nhất khí cùng này 50 vạn trở bách hoa mật. Này Diệu Tú đã gặp phải cái này hai kiện đồ vật, này tất nhiên là hội có ta cờ dụng lớn, chỉ sợ qua một đoạn thời gian, trong chư thiên này không biết muốn xuất hiện cái gì yêu. Thiêu thân Thái Tuế lão tổ trong mắt điểm điểm thần quang lấp loe mà ra. Bây giờ nên làm thế nào cho phải này Gurman tử gãi đầu một cái no ý chỉ sợ này Diệu Tú được chỗ tốt. Đã lặng lẽ trở lại trở về nhân tộc, lúc này còn muốn đuổi theo, lại là không kịp. Nếu là chui vào nhân tộc, lặng lẽ tìm tới cửa đánh giết này Diệu Tú, thừa dịp Diệu Tú chưa chứng tha nhờ tiên đạo thơ ý điếm, lại nhân quả, lại là không tốt, không chừng chúng ta sẽ thay này Thái Bình giáo tổ khi đau nhỏ, chờ đến chúng ta khoảnh khắc Diệu Tú. Thái Bình giáo tổ liền có thể quang minh chính đại đứng ra thì tốt hơn xuất sắc báo thù, đem chúng ta cho chấn áp này. Khuê Xà lao tổ lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng no y không bằng chúng ta đem này Diệu Tú chui vào mãng hoang tin tức cho. Tán để lọt ra ngoài đi này Gurman tử lại là ánh mắt sáng lên nói. Vậy quá tuổi lão tổ lắc đầu, sợ là không ổn. Này Diệu Tú đã dám ra đây, tự nhiên không sợ lưu lại chân ngựa. Chúng ta tuyên dương khắp trốn, ngược lại đả thảo kinh xà. Rất là không đẹp. Vậy chúng ta nên làm cái gì, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt làm nhìn lấy Gurman tử bất mãn thầm nói. Này Khuê Xà lão tổ đảo mắt, chẳng lẽ còn có biện pháp nào hay sao? Biện pháp? Này Gurman tử tự nhiên là nghĩ không ra biện pháp gì tốt, bằng không thì cũng không sẽ hỏi hai vị này âm như quỷ kế đa dạng ra hỏa. Vậy quá tuổi lão tổ lúc này lảo đảo treo lơ lửng giữa trời, nhìn lấy này Gurman tử cùng Khuê Xà lão tổ nói, bây giờ chỉ có thể chờ đợi đợi này Diệu Tú lần nữa đi vào mang hoang. Huynh đệ chúng ta mới có cơ hội động thủ, bổn tọa tạm thời qua dọn dẹp một chút xào huyệt, sau đó liền chuyển tới cùng Gurman tử ở cùng nhau, chúng ta cùng một chỗ tu hành, ngược lại có chỗ có ích. Nói, vậy quá tuổi lão tổ trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán ở không trung. Này Gurman tử nghe vậy nhất thời biến sắc, nhìn lấy vậy quá tuổi lão tổ biến mất phương hướng, ha hô cờ mô mờ, nhìn lấy này trống giống hư không, lại là chỗ có lời nói đều nghẹn trở về. Cái này đáng đâm ngàn đao giết. Mẹ hắn cái cầu cầu, khốn kiếp ai nguyện ý cùng cái này quỷ xui xẻo ở cùng nhau. Qua hồi lâu, mới nghe được này G-U-Man tử động động bờ môi, trong mắt lóe lên một vòng bất mãn chi sắc, lại là vẻ mặt cầu xin nhìn về phía này khuê xà, ngươi cũng chuyển tới cùng ta ở đi, không phải vậy lao ra hỏa này vận rủi ngập trời, lao tử động phủ này tất nhiên không được can sinh, ta sợ một người chấn không được cô này vận rủi. Này khuê xà động động bờ môi, chính muốn cự tuyệt, thái thuế này lao tổ hắn nhưng là tránh không kịp, tuyệt đối sẽ không chuyển đến nơi đây ở. Nhưng là nhưng chưa từng nghĩ này G-U-Man tử đột nhiên mở miệng nói, truyền âm nhập bí không biết nói cao ý gì, này khuê xà nghe vậy lại là động động con mắt, sau đó trên mặt đàn ở dê cha tờ đáp ứng, chỉ là hướng về phía này G-U-Man tử nói, ta qua vậy trước kia xào huyệt thu thập một phen, sau đó liền chuyển về đến ở G-U-Man tử nghe vậy cười to, vô vô này. Khuê xà lao tổ bả vai nói, lao tổ ta xem trọng ngươi, ngươi nhanh đi mau trở về. Này khuê xà lao tổ nhìn G-U-Man tử liếc một chút, động động bờ môi, muốn nói cao ý gì, nhưng chung quy là cũng không nói ra miệng, sau đó trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về lang thần lãnh địa bay đi. Lại nói này khuê xà lão tổ bay mấy trăm vạn dặm, đi ngang qua một cái một chỗ linh sơn thơ ý điếm, lại nghe được sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc lời nói, đạo hữu xin dừng bước. Nghe cái này đạo hữu xin dừng bước mấy chữ, này khuê xà lão tổ không biết vì sao, lại là đột nhiên não tử co lại, thế mà trong bất chi bất giác dừng lại đột quang. Xoay người nhìn về phía cây kia một cung tùn sông núi, lại là chỉ gặp trên núi xanh um tươi tốt, không thấy bóng dáng, không biết phương nào đạo hưu đang kêu gọi bổn tọa. Khuê xà đạo huynh từ biệt nhiều năm, gì không xuống tự ôn chuyện thanh âm kia lời nói tăng thương, lại là tràn ngập thương hải tăng điển, tuế nguyệt thổn thức vị đạo. Này khuê xà lão tổ nghe vậy ánh mắt động động, chung quy là kẻ tài cao gan cũng lớn, chính mình chính là bất tử bất diệt cường giả, trong chư thiên này nơi nào đi không được. Lại là trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về kia sông núi rơi xuống. Lại nói Ngọc Độc Tú cùng này phù diêu hóa thành thanh phong một đường phi độn, này Ngọc Độc Tú ở phía trước dẫn đường, bay không biết bao nhiêu vạn lý, Ngọc Độc Tú vừa rồi ở trong hư không dừng lại thân hình. Này phù diêu chạy tới, tại Ngọc Độc Tú bên người hiển lộ tung tích nói, nơi đây có chuẩn yêu thần. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, không có. Nhìn lấy này phù diêu đưa tới hiếu kỳ ánh mắt, Ngọc Độc Tú lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nơi đây mặc dù không có chuẩn yêu thần, nhưng là nhất định có chuẩn yêu thần hội đi ngang qua nơi này. Nay phù diêu nghe vậy hiếu kỳ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, có lòng muốn hỏi một chút Ngọc Độc Tú là làm sao biết, nhưng lại sợ là dính đến người ta bí ẩn, là lấy không tiện mở miệng. Ngọc Độc Tú là như thế nào biết được nơi đây có chuẩn yêu thần đi ngang qua? Đơn giản, vô cùng đơn giản, lấy Ngọc Độc Tú xoay toàn tạo hóa thần diệu, chỉ liếc mắt liền nhìn ra nơi đây có khuê xà lao tổ lưu lại một tia tia khí cơ, cần biết cái này chư thiên có không ít chủng tộc. Đều có con đường quen thuộc thói quen, nói đúng là ưa thích từ nơi lâu qua, liền đường cũ trở về. Gián, thọ tử bình thường đều có tập quán này, riêng là thọ tử, càng nghiêm trọng. Ngọc Độc Tú một đường lần theo này khuê xà lao tổ khí cơ, không ngừng truy tung, lại là rơi ở chỗ này, nơi đây khoảng cách lang thần lãnh địa không biết xa xa bao nhiêu vạn lý, cự ly này G-U-Man tử động phủ, cũng có đầy đủ khoảng cách, chỉ cần mình cùng phụ diêu ra tay gọn gàng, ra bất ngờ che đậy không sẵn sàng. Tất nhiên có thể không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới cầm xuống khuê xà lao tổ. Không tệ, hiện tại đã biết rõ đi, Ngọc Độc Tú cũng là đem chú ý đánh tới cái này khuê xà lao tổ trên thân. Cái này khuê xà lao tổ tiết lộ chính mình mảnh. Ngọc Độc Tú đối với cái này khuê xà lao tổ hận thấu xương. Tuy nhiên giết không chết lão già này, nhưng là cho tìm một chút phiền phức, làm hao mòn tích xúc, tìm một chút việc vui vẫn là có thể làm đến.